Chương 0064 kinh hỉ phát hiện. Quân Vô Cực ngạc nhiên nhìn xem đổ ra khu trùng phấn, dùng đũa đẩy ra về sau, từ hỗn hợp bột phấn bên trong lấy ra một khối nhỏ hồng sắc mảnh vỡ. Nhìn thấy cái kia một mảnh nhỏ mảnh vỡ, Quân Vô Cực ánh mắt sáng lên. Nàng vừa rồi quả nhiên không có nhìn lầm, cái này khu trùng phấn bên trong, gia nhập bột ớt đây cũng chính là nói, Tô gia có biện pháp lấy tới quả ớt nguyên bản nàng còn dự định bản thân trước làm ra quả ớt hạt giống, thúc dục nữa mọc ra. Dưới mắt có sẵn, nhưng lại tỉnh nàng không ít công phu. Cũng không biết, Tô gia có bao nhiêu dạng này quả ớt, cái này mùi tiêu cay lại như thế nào. Quân Vô Cực đang muốn tìm người hỏi một chút, Tô Hoản đã phát hiện nàng tiểu động tác. Gặp nàng vậy mà tại nhìn khu trùng phấn, Tô Hoản giật nảy mình. Coi như Thanh Vân nói khu trùng phấn không có gì độc tính, đó cũng là khu trùng đồ vật. Quân Vô Cực nếu không cẩn thận ăn vào trong miệng sao có thể tốt. Tô Hoản nhíu mày, Vô Cực, ngươi đang nhìn cái gì mẹ? Ta tại khu trùng phấn bên trong phát hiện đồ tốt. Quân Vô Cực vừa nói, đi qua hỏi Thanh Vân, cái này khu trùng phấn là nơi nào đến trong phủ bản thân phối sao loại này hồng sắc mảnh vỡ, chỗ nào có thể tìm tới. Thanh Vân xem xét, rất nhanh nhận ra được. Mặc dù không hiểu, nàng vẫn là nói thực ra nói, đây là nhị thiếu gia trồng hỏa diễm quả, nghe nói là bên ngoài chuyển tới, mặc dù không có khả năng ăn, nhưng là kết xuất đến trái cây rất đẹp. Nhị thiếu gia cảm thấy hiếm có, liền mua một chút đến trồng. Trên thực tế, Tô Thống là bị người gài bẫy. Hắn mua không ít, trồng thật lớn một mảnh đất, vốn định làm bổn hoa bán đi, ai biết căn bản không có nhiều người nguyện ý mua. Cái này cái gọi là hỏa diễm quả lại không thể ăn, nở hoa cũng khó nhìn, kết xuất đến trái cây có dài bằng bàn tay, rất nói xong khéo léo đẹp đẽ, sắc thái đa dạng căn bản cũng không giống nhau kết quả toàn bộ mà hỏa diễm quả toàn bộ đập trong tay. Tô Thống đều muốn một mồi lửa đốt, vẫn là Lý Như Mộng lên tiếng, đem kết xuất đến hỏa diễm quả toàn bộ lưu lại, dự định vật tận kỳ dụng. Nghiên cứu một hồi về sau, phát hiện hỏa diễm quả bột phấn mùi nước mũi, có khu trùng hiệu quả, liền đem nó nghiền nát làm khu trùng phấn dùng. Những nội tình này quan hệ đến Tô Thống mặt mũi, Thanh Vân không có ý tốt nói ra. Tô Hoản lại mơ hồ có chút ấn tượng, biết rõ Tô Thống tại hỏa diễm quả bên trên bị nhiều thua thiệt. Lúc này nghe xong, nàng liền đoán ra. Nghĩ đến Tô Thống đã từng bị đả kích, nàng ánh mắt lấp lóe, hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, cái này bột phấn thế nhưng là có chỗ lợi gì. Thanh Vân nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía Quân Vô Cực, trong lòng cũng sinh ra mấy phần chờ mong. Chẳng lẽ, hỏa diễm quả bột phấn trừ bỏ khu trùng bên ngoài, thật đúng là có cái gì đặc biệt tác dụng. Quân Vô Cực cười tủm tỉm gật gật đầu, hỏi Thanh Vân, trong phủ nhưng còn có chưa xử lý qua hỏa diễm quả cho ta cầm một chút tới. Có, nô tỉ cái này đi lấy. Đến Thanh Vân bước chân nhanh chóng, một trái tim ầm ầm nhảy lợi hại. Hỏa diễm quả thế nhưng là Tô Thống tiếp xúc cuộc làm ăn đầu tiên, phát hiện bị mắc lừa về sau, Tô Thống thụ đả kích rất lớn, thỉnh thoảng liền bị người lấy ra giễu cợt. Nếu là cái này hỏa diễm quả thật có cái khác có dùng chỗ, vậy liền mang ý nghĩa Tô Thống không có lô vốn, nói không chừng còn kiếm lời. Nghĩ đến Quân Vô Cực đem giá rẻ đậu nành biến thành bông tuyết ngọc lộ canh bản sự, Thanh Vân không khỏi tràn đầy chờ mong. Nàng từ khố phòng lấy một rổ khô ráo hỏa diễm quả, liên tục không ngừng lại chạy đi Phương Hoa viện phòng bếp nhỏ. Vô Cực tiểu thư, nô tỳ đem hỏa diễm quả mang tới. Quân Vô Cực nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra cái này cái gọi là hỏa diễm quả.